mãi chờ người nơi ấy. Chương 3, chiếm hữu. Gocchuyenaudio.com. Thấy nó thông minh mà lại đủ tố chất để anh huấn luyện thành người sẽ thay thế mình nắm giữ chức phụ trùm. Đã thế bác sĩ nói anh bị vô sinh, liền nhận nó làm con nuôi. Cho ăn học, cho tình thương từ một người cha mà nó đáng ra phải được nhận từ bé. Nó dần dần từ vô cảm thành một người khá dễ gần. Anh thay họ tên cho nó thành Mạc Ly, anh họ Mạc tên Mạc Phong. Tuy không phải là trai nhưng anh vẫn yêu thương nó rất nhiều. Hình như nó cũng cảm nhận được một ít thì phải. Ngày trước nó ùn ùn sát khí. Bây giờ lại có một cô bạn rất xinh. Mà hình như là con của đối tác làm ăn của anh thì phải. Thật là tiện quá, nhưng điều kỳ lạ là, cô bé đó rất thích nó. Không cho ai lại gần nó. Ngay cả anh cảm nhận được một sự chiếm hữu điên cuồng đang dâng lên. Cách chương.